Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chấm trung thần. Nhất tuyến thiên, ùng ụp, Viêm Bắc theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt phun lửa, nhìn chằm chằm nàng vóc người bốc lửa kia, tựa hồ muốn nàng cả người xem thấu một dạng. Thật đẹp nữ nhân, da thịt trắng non cùng sữa bò một dạng, dáng người càng là cực phẩm trong cực phẩm, còn mang theo một cỗ quý tộc khí chất, nhất là nàng bạo lộ ở bên ngoài cái kia hai đầu đùi ngọc. Quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Viêm Bắc tâm lý lửa nóng thầm nghĩ, hít thở sâu một hơi, quay người đi ra ngoài. Trương Vĩ, ngươi cho trẫm tiến đến. Viêm Bắc nói, ngồi tại bên ngoài phòng, nhìn qua lặng lẽ cười lấy Trương Vĩ. Bệ hạ, nô tài lễ vật này ngươi còn hài lòng? Trương Vĩ đắc ý nói, trẫm hỏi ngươi, nữ nhân này là từ nơi đó lấy được? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, nô tài mang theo thiên thú đại quân tới thời điểm, vừa vặn gặp phải nữ nhân này, lúc ấy nàng bị một đám người thần bí truy sát, đã hôn mê đi, nô tài mang theo thiên thú đại quân xông đi lên, đem những người này giải quyết, sau đó đem nàng cứu lại. Bất quá nô tài lại lưu lại một cái tâm nhãn, đem nàng chế phục, phong bế trong cơ thể nàng huyệt đạo. Được con mắt của nàng đem nàng mang theo trở về, một đường lên cũng không có người ngoài trông thấy. Nô tài biết được bệ hạ vì quốc gia đại sự thời thời khắc khắc quan tâm, lòng thể mệt nhọc, há có thể không ai hầu hạ. Sau đó nô tài liền cả gan thay bệ hạ làm chủ, đem nàng đưa tới. Trương Vĩ giải thích nói, Trương Vĩ, chấm hỏi ngươi, chấm ở trong mắt ngươi là hạng người sao như vậy? Viêm Bắc hỏi, không phải, bệ hạ làm sao có thể là loại này người? Trương Vĩ lung lay đầu nói ra, bệ hạ một lòng vì dân vì quốc gia, dâng hiến quá nhiều, bây giờ càng là tự mình chỉ huy đại quân bình định Viêm Phi Long cái này phản tặc. Là ta Viêm Long quốc trăm năm khó gặp thánh minh chi quân. Đây hết thảy đều là nô tài tự ý tự làm chủ. Nếu như bệ hạ muốn trách, thì quái nô mới tốt nữa. Trương Vĩ nói, hừ, chuyện này để trẫm rất tức giận. Trẫm phạt ngươi đem cái này cửa đại cầm thiên trưởng pháp tu luyện đến đại viên mãn. Ngươi có thể chịu phục. Viêm Bắc ném đi qua một quyển bí kỹ. Trương Vĩ sững sờ, tiếp nhận bí kỹ xem xét. Lại là một bản huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Ngay sau đó kích động quỳ trên mặt đất, nô tài chịu phục, 10.000 điểm chịu phục. Nô tài cam đoan, như loại này kiếm thi thể sự tình, về sau nhất định sẽ không lại làm, muốn làm cũng muốn kiếm một số tuyệt thế mỹ nhân tới. Trương Vĩ kích động thuyết phục, trẫm vừa mới làm sao nói cho ngươi, mọi thứ phải khiêm tốn, điệu thấp biết, trẫm không phải loại này người. Được rồi, nhiều lời ngươi cũng không hiểu, đi xuống đi, trẫm có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, nô tài cáo lui. Trương Vĩ cung kính lui xuống, đóng cửa phòng lại, sau đó chính mình canh giữ ở bên ngoài sân nhỏ mặt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Viêm Bắc đi đến giường nơi này, nhìn lấy trước mắt áo đen nữ nhân, hiếm thấy ngươi biểu hiện như thế chủ động, trẫm nếu là không làm chút gì, há không là có lỗi với ngươi một phen khổ tâm. Cũng được, trẫm thì phá lệ một lần, tối nay giống như ngươi mong muốn. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Hôm sau, Viêm Bắc tinh thần khí sảng đi ra tiểu viện, Trương Vĩ lập tức tiến lên đón. Bệ hạ ngươi còn hài lòng? Trương Vĩ nịnh nọt mà hỏi. Không hổ là trẫm trung thần, thời thời khắc khắc đều tại cho trẫm chuẩn bị kinh hỉ a. Viêm Bắc cười nói, tốt, ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Tối nay chính là Viêm Phi Long cái kia 500.000 đại quân hủy diệt thời điểm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, dùng qua đồ ăn sáng, Viêm Bắc liền bắt đầu điểm đủ binh mã. chuẩn bị tối nay chiến đấu. Đứng tại Nam Thiên Trọng Thành trên tường thành, nhìn qua phía dưới gần 100.000 đại quân, còn có 10.000 thần long vệ, 10.000 viêm long vệ, 5.000 hoàng cung cấm vệ quân, 50.000 bách chiến tinh binh, 20.000 tinh nhuệ, Tiết Nhân Quý, Tần Quỳnh bọn người đứng tại Viêm Bắc bên người. Đồ vật đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, một số đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tiết Nhân Quý nói, theo trẫm xuất phát, hiện tại liền đi nhất tuyến Thiên Sơn Cốc. Viêm Bắc hô, ngay sau đó mang theo gần 100.000 đại quân, hướng về nhất tuyến Thiên Sơn Cốc tiến đến. Đến nơi này, Viêm Bắc hạ lệnh, đem hơn 600.000 thùng dầu hỏa sớm mai phục tốt. Sau đó mọi người giấu ở sơn mạch hai bên, chờ đợi lấy Viêm Phi Long đại quân đến. Hắn dùng cái này 500.000 đại quân máu tươi, nói cho tất cả nhìn chằm chằm địch nhân, dám can đảm đánh Viêm Long quốc chủ ý giả, chỉ có tử vong xuống tràng. Bệ hạ, dùng bồ câu đưa tin. Tiết Nhân Quý cung kính đưa qua một tờ giấy. Viêm Bắc tiếp nhận tờ giấy xem xét, là hắn sao chép được Viêm Phi Long truyền đến. Trên tờ giấy giới thiệu, Thanh Nguyên Trọng Thành bên kia đại quân đã bắt đầu xuất động, ngay tại hành quân gấp, dự tính buổi tối hôm nay rạng sáng liền có thể đuổi tới nhất tuyến Thiên Sơn Cốc nơi này. Trừ đó ra, còn có binh lực bố trí tình huống, vân vân. Xem hết tờ giấy, sau đó đem tờ giấy bóp nát, truyền lệnh xuống, Viêm Phi Long đại quân đã xuất động, tính cả Thanh Nguyên Trọng Thành quân đội, hết thảy có 600.000 đại quân, để chúng ta người sớm mai phục tốt. Một khi Viêm Phi Long đại quân tới, liền dựa theo kế hoạch làm việc, đem bọn hắn 600.000 đại quân toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý đáp, quay người đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống dưới. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, cũng đã cảnh ban đêm đến. Đến rạng sáng hai bên, thám tử đến báo, Viêm Phi Long 600.000 đại quân đã đến nhất tuyến Thiên Hạp Cốc. Hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Bệ hạ, chúng ta có thể động thủ sao? Tiết Nhân Quý hỏi, truyền lệnh xuống. Lập tức động thủ, diệt sát Viêm Phi Long 600.000 đại quân. Nhưng các ngươi bọn người không thể gây tổn thương cho Viêm Phi Long tánh mạng. Viêm Bắc phân phó nói, những người này đều là hắn sao chép được. Đối với hắn độ trung thành là 100, tuyệt đối trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phản bội. Sớm phân phó, cũng phòng ngừa bọn họ đem Viêm Phi Long cho ngộ sát. Dù sao có 49 con thiên thú, đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh, còn có Tiết Nhân Quý bọn người, đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, coi như Viêm Phi Long mạnh hơn, cũng không phải đám người bọn họ đối thủ. Bệ hạ thần không hiểu. Tiết Nhân Quý không hiểu hỏi, chân chính Viêm Phi Long đã chết mất, mà bây giờ cái này Viêm Phi Long là chẫm người. Giết hắn 600.000 đại quân, dùng máu của bọn hắn đến cảnh cáo tất cả âm thầm địch nhân. Chấm không phải dễ trêu, đến mức Viêm Phi Long bản thân, chấm còn giữ hắn có tác dụng lớn. Viêm Bắc một chút giải thích một chút, bệ hạ thánh minh, đi Thanh Nguyên Trọng Thành một chuyến, thậm chí ngay cả Viêm Phi Long đầu này lão cẩu đều đã sớm giải quyết. Không hổ là thánh minh chi quân. Nhất định tái nhập sử sách, lưu truyền muôn đời. Tiết Nhân Quý vuốt mông ngựa nói ra, chuyện này chú ý giữ bí mật, các người biết liền tốt, người phía dưới không cần để ý tới. Tốt, đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý lĩnh mệnh rời đi, theo Viêm Phi Long đại quân tới gần, Viêm Bắc niệm lực đã cảm ứng được bọn họ đại quân tới. Giết. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.